Vô tình gặp được bảo bối. Chương 41, 41, xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Âu gõ cạch, cạch mấy dữ liệu khó hiểu lên bản kế hoạch trên máy nói. Chỉ là thay dân trừ bạo thôi mà. Yên tâm, anh ta sẽ không làm gì được cậu nữa đâu. Đoạn phim của cậu cũng đã bị hủy. Tử Hạ xúc động nghẹn ngào. Cậu đó, đáng ghét à, được rồi. Muốn chị đây thưởng gì nào? Mặc Âu không khách sáo nhanh nhỏ đáp. Như cũ, Tử Hạ cười khúc khích. Được rồi, cậu đó, cái đồ mê trai. Mặc Âu tự hào, cậu cứ quá khen làm tớ ngại đây này. Tử Hạ, không sao, cô đã quen với cách nói tự cao này của Mặc Âu rồi. Thôi, cô đi chuẩn bị quà cho bảo bối nhà cô đây. Phải lựa chọn thật tỉ mỉ, kỹ càng mới được. Ánh mắt của cô nàng nhà cô khá cao. Cúp điện thoại, Mặc Âu tiếp tục công việc. Đến trưa, cô háo hức mở hộp cơm của Hàn Thiên Nhược ra. Oa, rất hợp ý cô rồi. Chỉ thấy hộp cơm có tất cả 5 ngăn. Ngăn thứ nhất là cơm cuộn rong biển. Thứ hai là thịt rán. Thứ ba là canh xương hầm. Thứ tư là há cảo. Và cuối cùng là bánh rán. Chà chà. Thật không biết kiếp trước có phải cô là một người hùng giải cứu thế giới hay không mà lại có một người bạn trai tuyệt vời như thế. Thoát một cái, phần ăn trưa đã được Mặc Âu xử lý xong xuôi mà không để thừa thãi một hột cơm nào. Đến cả cơm cũng ngon thì sao có thể lãng phí được. Chớp mắt lại đến giờ tan làm, Mặc Âu bận rộn dọn dẹp tài liệu, tắt đèn, trở về nhà, trên xe, tay nắm vô lăng bằng bạc. Cô có chút hồi hộp cùng trông đợi về lần hẹn hò này. Cô cũng không khác Hàn Thiên Nhược là mấy. Vẫn chưa từng có một mối tình qua đường nào cả. Dừng xe ngoài cổng, cô nhanh chân bước vào nhà. Thấy Hàn Thiên Nhược đã mặc bộ quần áo kiểu Âu sang trọng lộ ra vẻ quý phái mê người. Dường như cô thấy hôm nay anh đẹp trai hơn mọi ngày thì phải. Hàn Thiên Nhược đang còn xem bảng thống kê cổ phiếu của công ty Thiên Dương trong tháng vừa rồi. Nghe có tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Thấy Mặc Âu đang đứng ngây người nhìn chằm chằm anh thì khẽ cười nói. Em về rồi sao? Mặc Âu gật đầu. Bước tới gần sát Hàn Thiên Nhược hơn. Cô không tự chủ mà đưa tay véo lấy cái má mềm trắng của anh. Ui chao! Sao mà mềm ghê? Từ một tay giờ cô chuyển thành hai tay nhào nặn má của anh. Cô nghiện cái cảm giác này. Hàn Thiên Nhược ngoài đường là một lão đại anh minh không tính người. Ai mà biết rằng về nhà, anh chính là một con mèo nhỏ luôn cầu nhận được sự sủng ái từ cô gái nhỏ này. Hàn Thiên Nhược không chán ghét hành động sờ soạng lung tung trên khuôn mặt được điêu khắc hoàn hảo không tì vết của anh. Mà ngược lại còn rất biết cảm thụ bàn tay mềm mại không xương của Mặc Âu khi chạm vào má mình là đằng khác. Nhào nặn chán chê. Mặc Âu lôi anh vào trong thay lại một bộ đồ đơn giản hơn. Đùa người sao? Đây là đi hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường khác chứ không phải là đi dự tiệc. Không cần tưởng tượng cũng biết ánh mắt lạ kỳ của mọi người nhìn bọn cô như thế nào khi thấy anh bị lạc loài. Chuẩn bị xong xuôi, cả hai người cùng lên đường đến rạp chiếu phim trước. Vì hôm nay là ngày trong tuần. Cũng không phải là ngày lễ đặc biệt gì nên người đi xem phim khá vắng vẻ. Chỉ lác đác vài cặp tình nhân cùng các đôi bạn thân đứng xếp hàng mua vé. Mặc Âu theo đó mà kéo Hàn Thiên Nhược qua mua vé. Ngắm nhìn thực đơn phim được công chiếu tối nay. Mặc Âu vừa dò xét từng nhân vật. Trùng hợp lại có phim của Tử Hạ. Không chần chừ cô mua luôn hai vé với chỗ ngồi tình nhân. Ha ha ha. Cuối cùng chị đây cũng đã thoát ế rồi nhá. Cầm tấm vé tình nhân trên tay mà thấy cuộc đời như nở ngàn đóa hoa thơm ngát. Hàn Thiên Nhược cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ mà suốt quá trình được cô dắt tay đi mua cái này. Chuẩn bị cái kia trước khi vào rạp chiếu luôn nở nụ cười ôn nhu. Thâm tình làm điên đảo bao nhiêu cô gái có mặt ở đó. Một cặp đôi mỹ nhân kia. Chàng trai kia thật là soái quá đi. Em muốn sinh khỉ con cho An ha hát hát. Một cô gái đã có người yêu phấn khích nói. Người yêu bên cạnh, anh chưa chết đâu mà mất đi thực lực sinh khỉ con cho em. Cô gái kia trừng mắt, anh biết đẻ ra con khỉ sao? Người yêu cô gái, em lúc nãy cũng nói như thế mà. Rốt cuộc là anh sai ở đâu? Mạc Âu một tay cầm bắp rang bơ, một tay nắm lấy tay Hàn Thiên Nhược đang cầm lon nước ngọt bước vào rạp chiếu phim. Ổn định chỗ ngồi, Mạc Âu liếc thấy trong phòng chứa cũng không quá nhiều người đã vào trước nhưng tuyệt đối không ít. Tất nhiên là bởi vì bảo bối nhà cô là một đại minh tinh nổi tiếng quốc tế đó nha. Bây giờ lại cảm thấy cô thật may mắn vì đã chọn ngày này. Còn nếu là vào cuối tuần hay những ngày nhân viên được nghỉ lễ thì đúng thật là một mớ hỗn độn. Không còn chỗ mà đứng luôn ấy chứ. Lúc này, đèn điện tắt ngúm, trên màn hình chiếu xuất hiện tên bộ phim Xin Lỗi Em. Kiếp này anh không thể do Tử Hạ cùng nam diễn viên Triết Minh thủ vai chính do Mạch Ngô An đạo diễn. Cách chương.